Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 265, con mồi tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bạch Linh vừa thấy lại có thêm tin tức được đào ra, cánh truyền thông lập tức liền hứng phấn lên. Cùng lúc đó, tại chung cư, Phí Dương đang vô cùng chú ý nhìn màn hình, còn chưa chờ được tới lúc nghịch chuyển, lại nhận được một tình huống càng thêm nguy hại, cả người sắp điên rồi. Cái gì mà Nick phụ chứ? Đám truyền thông điên rồi sao? Rốt cuộc chuyện là sao? Vị phóng viên của Tuần San Hòa Tinh không phải là người mà Diệp Bạch sắp xếp sao? Hàn Thiên Vũ ngồi dựa vào mép giường, nhìn chằm chằm màn hình, khuôn mặt không một chút gợn sóng nào, trên mặt như đã dự kiến từ trước nên chỉ còn vẻ chết lặng. Giờ phút này, trên trạm phát sóng trực tiếp đang điên cuồng spam. Đạch mở, quá điên cuồng rồi, Nick Weibo phụ của Hàn Thiên Vũ cuối cùng cũng đưa ra ngoài ánh sáng. Khẳng định không chỉ có mỗi bình luận này thôi đâu. Quả nhiên quá ghê tởm, trong video cô bé có lớn đi chăng nữa thì cũng chỉ mới 5-6 tuổi đi, cũng không lớn hơn đứa em gái chết yểu của anh ta mà. Càng nghĩ càng thấy ớn mà. Sau khi dự đoán được biểu cảm của mọi người, Cao Phi trầm trọng mở miệng nói. Mọi người đều thấy được, người bình thường nhìn thấy đoạn video kia đều chỉ biết cảm thấy bé gái trong video đáng yêu mà thôi, chỉ có sở thích luyến đồng mới có loại suy nghĩ dơ bẩn xấu xa như vậy. Triệu Đại Dũng thấy vị phóng viên này lấy ra chứng cứ mới, đôi mắt lập tức sáng lên vài phần, lập tức phụ họa nói. Không sai, hơn nữa, trên Weibo hiển thị ngày đăng 7 năm trước, tên xúc sinh Hàn Thiên Vũ đã ẩn nhẫn lâu như vậy rồi, cũng không biết sốt đã hại không biết bao nhiêu đứa bé rồi. Mà truyền đài, thanh niên mặc đồ trắng quét mắt nhìn mọi người đang điên cuồng spam suy đoán trên di động, nghe những người ở hiện trường thảo luận cùng lời nói của Triệu Đại Dũng, khóe miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười không dễ phát hiện. Con mồi, tiến bộ, trên đài, Cao Phi không nói gì mà nhìn thoáng qua chỗ thanh niên, ngay sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng ở trên người Triệu Đại Dũng, trên mặt hơi hơi toát ra một tia kinh ngạc, nhíu mày lại hỏi. Triệu tiên sinh, ngài cũng nghĩ thế sao? Cho rằng cái tên này có sở thích luyến đồng. Triệu Đại Dũng vừa nghe lập tức không chút do dự mở miệng nói. Đây là đương nhiên, có thể nói ra lời không bằng cầm thú này không có sở thích luyến đồng thì là cái gì? Những người khác cũng châu đầu ghé tai mà nói thầm. Chuyện này còn phải hỏi sao? Đây không phải sở thích luyến đồng thì cái gì gọi là sở thích luyến đồng? Hàn Thiên Vũ đã đen tới mức này rồi, có tẩy trắng cả đời cũng không thành trong sạch được đâu nhỉ? Cao Phi cười cười cũng không phủ nhận, dừng lại trên máy chiếu một chút. Như vậy, mọi người hiện tại liền xem một chút cái bình luận khó coi này, rốt cuộc xuất phát từ miệng ai đi? Nghe Cao Phi nói, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn, theo bản năng mà ngồi thẳng người lên. Nội dung trong nick phụ của Hàn Thiên Vũ chắc sẽ rất kinh người nha. Trên màn hình lớn, trong ảnh cắt vẫn là tấm hình chụp kia, nhưng mà lúc này, tên người sử dụng Weibo bị che mờ lúc trước giờ hiện rõ ra trước mặt người xem. Tịch mịch thuốc lá, thật ngon, được đấy. Bao nhiêu tiền một đêm, mà Weibo tịch mịch thuốc lá được chứng thực rõ ràng kia chính là Weibo của người cha đáng kính của bé gái bị minh tinh xâm hại. Triệu Đại Dũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám truyền thông nhìn thấy cái ID quen thuộc này, toàn bộ tiếng ồn ào náo nhiệt trong phòng lớn liền vụt tắt, rơi vào cảnh tĩnh mịch khiến người ta phải sợ hãi. Triệu Đại Dũng lúc đầu đang âm thầm đắc ý cười, lập tức khóe miệng liền cứng lại, trên mặt đầu tiên là không thể tưởng tượng được cùng bực bội, sau đó không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt liền nhiễm vẻ hoảng loạn và hoảng sợ. Cách chương.